ngươi tạm thời cái gì đều không cần nghĩ, liền cho ta tập trung lực chú ý, dùng hết thảy lực lượng gia tốc, phát huy thân pháp, cái khác, ta giúp ngươi muốn, tốt, Tô Trần trọng trọng gật đầu, suy nghĩ cũng là cần hao phí tinh lực cùng thần hồn. Cũng muốn chậm trễ thời gian vội vàng trôi qua, chừng 100 cái hô hấp sau, Tô tiểu tử, nàng khoảng cách ngươi còn có 1.300 mét, nàng so ta dự tính tốc độ mau một chút. Cửu Ung nhắc nhở, Tô Trần ừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, tiếp tục chuyển động, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huống chi, theo thời gian trôi qua, Lệ Phinh cái này khung cực cảnh tại mênh mông núi ở lâu rồi. Yêu thú bên kia, hẳn là sẽ có hành động a. Tô Trần chưa bao giờ cái nào một khắc như thế lúc đồng dạng chờ mong gặp phải một cái khung cực cảnh. Yêu thú, lại là 50 cái hô hấp đi qua. Không được, tiếp cận, Cửu U quát đến, thảo, Cửu U, nghĩ được chưa? Tô Trần quát, cũng chỉ có thể như thế. Cửu U trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó, ngưng tiếng nói, cải biến phương hướng. Hướng phía phải phía trước mà đi. Phía trước khoảng 800 mét vị trí là vách núi. Ngươi muốn ta nhảy vách núi? Tô Trần giật mình. Vâng, vách núi sâu bao nhiêu? Tô Trần hỏi một câu. Bởi vì hắn kia kinh khủng cường độ thân thể cùng thân thể sức khôi phục, nhảy vách núi với hắn mà nói, trên thực tế cũng không tính thật đáng sợ. Chỉ cần không có đem nhục thân triệt để quảng thành hư vô, hắn liền dựa vào thần phủ, khởi tử hoàn sinh, không biết, ta đại khái đánh giá một chút, khả năng có khoảng 5 vạn mét. Cái gì? Tô Trần kém chút đem đầu lưỡi của mình đều cắn. Hắn là không sợ nhảy vách núi, nhưng cũng có cái hạn độ a. 5 vạn mét, đủ để đem hắn quảng thành hư vô. Chính là dựa vào thần phù cũng vô dụng, một tia huyết nhục đoán chừng cũng sẽ không còn lại, còn chết như thế nào mà phục sinh? Không có biện pháp, chỉ có thể đụng một cái. Cửu trầm lặng nói, dù sao cũng so chết trên tay Lệ Phinh mạnh. Tốt, đụng một cái. Thảo, lão tử nếu không thì chết, một ngày kia nhất định phải kia Lệ Phinh sống không bằng chết. Tô Trần giống giận thề, thoáng cái cải biến tiến lên phương hướng, hắn hướng phía vách núi mà đi, nửa cái hô hấp sau, Tô Trần đi thẳng đến bên vách núi, cái kia dốc đứng, đơn giản tới cực điểm, so Tô Trần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, biển mây cuồn cuộn, giống như tiên cảnh, vô biên vô hạn, phía dưới căn bản nhìn không thấy đáy, tựa như... nhảy đi xuống, liền thông hướng địa ngục, gió núi cuồn cuộn dập dờn, hướng phía trên người hắn thổi tới. Tô Trần lay động, không hiểu đau lòng, Tô tiểu tử, nhảy a, nàng đến rồi, Cửu U quát đến, hoàn toàn chính xác tới. Lệ Phinh đã cách Tô Trần chỉ có mấy chục mét, cũng đã đuổi tới bên vách núi. Thảo, tiện nhân, lão tử không chết. Kết quả của ngươi, nhất định sẽ thê thảm vô cùng. Tô Trần dùng hết toàn lực gào thét một tiếng, bị buộc tới cực điểm, cũng không lo được cái khác. Hung hăng nhảy lên, hắn thật nhảy xuống, Tô Trần vừa nhảy đi xuống một sát na kia. Lệ Phinh cũng đã đến rồi Tô Trần chỗ mới vừa đứng bên trên. Tô Trần cũng liền sớm 1% cái hô hấp mà thôi. Chậm nữa một tia. Hắn nghĩ muốn nhảy xuống vách núi, đều làm không được, bất qua, coi như giờ phút này Lệ Phinh chậm một chút, đối với nàng tới nói, cũng không có cái gì, nhảy vách núi, ta để ngươi nhảy, ngươi có thể nhảy, không để ngươi nhảy, ngươi liền không thể. Lệ Phinh vô cùng bá đạo, âm thanh lạnh lẽo phong hàn, nàng đột nhiên giơ tay lên, bạch, áo trắng ống tay áo. Tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, thoáng cái hướng phía bên dưới vách núi vuông mà đi, tốc độ quá nhanh,